xem em thu phục anh như thế nào. Chương 61, hôn môi, góc truyện audio.com. Trên con đường núi gập ghềnh, vắng vẻ không một bóng người, một bóng đen cao khoảng 2 mét, đứng cách Lâu Minh chưa đến nửa mét, cúi đầu nghi ngờ đánh giá người mà nó cho là đồng loại với nó. Gào, tại sao đồng loại này nhìn không giống nó lắm nhỉ? Tại sao trên người đồng loại này ngoài sát khí còn có hơi thở của người sống? Gào, Cương Thi hét lớn một tiếng, đưa tay bắt lấy bả vai của Lâu Minh, mặc kệ người trước mắt có phải là đồng loại của nó hay không, sát khí trên người của người này sẽ là thuốc bổ cho nó. Chỉ cần ăn người này, nó sẽ không phải trốn tránh hai thiên sư kia cả đêm như vậy. Lâu Minh biết sức lực của anh không thể bằng Cương Thi nên cũng không thèm dãy giụa, chỉ mặc cánh tay thô to của Cương Thi bám lấy bả vai anh, bắt đầu nhấc anh lên khỏi mặt đất. Gào, Cương Thi hét lớn một tiếng, hơi thở tanh hôi phun vào mặt Lâu Minh làm anh không kìm được mà nhăn mặt. Tam thiếu, lúc này Phan Phong đã gượng đứng lên được, cậu ta thấy Lâu Minh bị Cương Thi bắt thì sợ vỡ mật, ánh mắt đỏ hồng định chạy về phía Lâu Minh. Lùi ra phía sau mau, Lâu Minh vừa dứt lời đồng thời tay phải kéo nút ngọc trên tay trái xuống, sát khí đỏ như máu như một quả bom không khí nổ tung trong nháy mắt. Phan Phong bị áp lực sát khí đánh trúng, cả người bị đẩy lùi ra ngoài, lăn lông lốc xuống mặt cỏ ven đường. Gào, gào, gào, cảm nhận được sát khí trong cơ thể Lâu Minh trong nháy mắt bùng nổ ra ngoài, Cương Thi cảm thấy nó xong đời rồi. Nó định buông móng vuốt đang chụp lên vai Lâu Minh ra rồi tránh né, nhưng rồi nó chợt phát hiện nó không thể vung thoát khỏi đối phương. Lâu Minh híp mắt, hai cánh tay bắt thật chặt hai tay Cương Thi, không cho Cương Thi có cơ hội tránh thoát. Lâu Minh cảm nhận được một nguồn hơi thở vô cùng thoải mái từ cơ thể Cương Thi vận chuyển qua sự tiếp xúc giữa hai lòng bàn tay chuyển đến người anh, Lâu Minh biết đây là sát khí trong cơ thể Cương Thi. Lâu Minh không nghĩ tới khi anh chạm vào Cương Thi thân thể sẽ tự động hấp thu sát khí trong cơ thể của đối phương, nhưng cho dù là anh biết anh cũng không có lựa chọn nào khác. Phan Phong và hai cảnh vệ đều không phải là đối thủ của Cương Thi, Trần Ngư thì lại hôn mê bất tỉnh, lúc này anh cũng buông tay thì tất cả mọi người đều không thể sống sót. Đối với người khác, sát khí thật hung ác, lạnh lẽo, nhưng đối với Lâu Minh, mặc dù hơi lạnh một chút nhưng lại rất dễ chịu. Theo sát khí không ngừng vận chuyển khắp kinh mạch và các lỗ chân lông, Lâu Minh cảm giác được cánh tay của mình dần dần có sức mạnh. Lâu Minh thử giơ cánh tay của mình lên, cơ thể cao lớn của Cương Thi bị Lâu Minh nâng lên một cách dễ dàng. Gào, gào, sát khí trong cơ thể Cương Thi đã bị Lâu Minh hấp thu 7-8 phần, lúc này đã không còn sức lực mà dãy giụa, nó ủ rũ cục đầu, yếu ớt gào thét cho đến khí chút sát khí cuối cùng trong cơ thể cũng bị hấp thụ. Thân thể cao lớn nứt nẻ khô khốc rồi hóa thành cho bụi tàn mát rơi trên bãi cỏ trong ánh bình minh lấp ló phía xa xa. Vì bị nút ngọc phong ấn trong thời gian dài nên cơ thể Lâu Minh rất yếu ớt, cái cảm giác tỉnh táo, bừng bừng sức sống tràn ngập sức mạnh như thế này, Lâu Minh chưa bao giờ cảm nhận được. Nhưng luồng sát khí trong cơ thể càng ngày càng biến động mạnh mẽ, nhắc nhở anh rằng sát khí trong người anh sẽ bùng phát ngay tức khắc. Lâu Minh quay đầu, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ đang nằm hôn mê bất tỉnh trong ánh sáng vàng yếu ớt của buổi bình minh và ba người lính đang nằm cách đó. Góc truyện audio.com, không xa, rồi quay đầu chạy về phía dãy núi. Sát khí của Lâu Minh đã tăng vọt vô số lần nhưng không có lần nào mà anh có thể nhớ được, anh không biết sau khi mình mất đi lý trí sẽ gây ra việc gì. Ba lính cảnh vệ cũng không thể ngăn được anh sau khi sát khí bùng phát, mặc dù Trần Ngư không bị ảnh hưởng nhưng lúc này cô đã bị hôn mê, anh không thể ở chung một chỗ với họ mà đợi cô tỉnh lại được. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâu Minh rời đi, anh muốn trước khi sát khí hoàn toàn bùng phát anh phải tìm một nơi không làm ảnh hưởng đến người bình thường. Khi bóng dáng Lâu Minh khuất sau rừng cây, vẫn đứng ở một nơi bí mật quan sát từ nãy đến giờ, anh em nhà họ Nghiêm mới lén lút đi ra. Thì ra là thực sự có một con Cương Thi khác. Anh hai, có phải con Cương Thi lúc nãy đã uất mất con Cương Thi mà chúng ta truy lùng không? Nghiêm Hân nhìn về hướng Lâu Minh vừa chạy đi, hỏi. Hình như là vậy, vẻ mặt Nghiêm Uy nghiêm nghị gật đầu. Anh hai, hình như bên kia có người. Nghiêm Hân nói xong, hai người vội vàng chạy về phía xe Jeep. Khi đến gần, cả hai nhìn hiện trường vô cùng thê thảm, có bốn người hôn mê, vẻ mặt Nghiêm Hân muốn khóc. Anh hai, có phải là chúng ta gặp rắc rối rồi không? Hình như bọn họ vẫn còn sống, mau cứu người trước đã. Nghiêm Uy quay người chạy về phía Phan Phong, còn Nghiêm Hân thì chạy về hướng Trần Ngư. Nghiêm Uy kiểm tra thương tích của Phan Phong, ngẩng đầu kêu em gái mình Hân Nhi, xem trên người bọn họ có vết thương gì không, nếu có thì dùng linh lực diệt hết thi độc trên người họ đi. Những vết thương khác bệnh viện có thể điều trị, nhưng nếu để thi độc xâm nhập vào cơ thể thì không có cách nào cứu được. Vâng, Nghiêm Hân kiểm tra vết thương của cô gái trước mặt mình, thấy cô gái này ngoài cái trán bị sưng, trên thân thể không có vết thương rách ra nào. Nhưng mà vừa rồi hai con cương thi chiến đấu ác liệt như thế, sát khí bùng phát khổng lồ, Nghiêm Hân nghĩ nghĩ quyết định vẫn nên dùng linh lực để làm sạch cho cô bé này đã. Khi linh lực tinh khiết xuyên qua lỗ chân lông truyền vào cơ thể Trần Ngư, linh lực trong đan điền của Trần Ngư lưu chuyển nhanh chóng, có linh lực tầm bổ Trần Ngư nhanh chóng tỉnh lại. Em tỉnh rồi sao, có chỗ nào không thoải mái không? Nghiêm Hân thấy Trần Ngư tỉnh lại thì kích động hỏi. Sát khí nặng quá, Trần Ngư vụt ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện không thấy Lâu Minh đâu, cô cuống lên, chống tay lên ngồi dậy vội vàng chạy ra ngoài. Ai, em vừa mới tỉnh, đừng lộn xộn. Nghiêm Hân vội kêu lên, Trần Ngư chạy quanh hai xe jeep thấy chỉ có ba người lính đặc chủng đang nằm nhưng vẫn không thấy Lâu Minh đâu, ngay cả con cương thi trước khi cô hôn mê cảm nhận được cũng không thấy đâu. Trần Ngư nhìn người thanh niên đang xử lý thi độc trên người Phan Phong, hỏi hai người là ai? Chị là Nghiêm Hân, đây là anh trai chị Nghiêm Uy, chúng tôi vừa Nghiêm Hân ấp a ấp úng không biết nên nói thế nào. Còn cương thi kia là do hai người dẫn tới. Cương thi là một sinh vật rất hiếm khi ra ngoài, trừ bị bắt ép thì không bao giờ ra khỏi mộ huyệt. Mà hai anh em nhà họ Nghiêm rõ ràng là thiên sư, trùng hợp xuất hiện ở chỗ này, Trần Ngư có thể chắc chắn khẳng định con cương thi bỗng nhiên xuất hiện kia có liên quan đến hai người này. Em cũng là thiên sư sao? Tu vi của Nghiêm Uy cao hơn nhiều so với Nghiêm Hân, cậu ta đã nhận ra linh khí vận chuyển quanh người Trần Ngư. Con cương thi kia đâu? Hai người khi đến đây có nhìn thấy người nào khác không? Trần Ngư không trả lời câu. Góc truyện audio.com, hỏi mà hỏi lại, với sát khí của anh ba thì cương thi bình thường cơ bản là không dám đến gần anh ba, nhưng bỗng nhiên cả anh ba và cương thi đều biến mất, điều này làm Trần Ngư cảm thấy vô cùng bất an. Con cương thi kia đã chết rồi. Nghiêm Hân chỉ lên bãi cỏ. Trần Ngư đi tới mấy bước nhìn thấy trên bãi cỏ phủ một lớp bụi, đây là cho bụi cương thi sau khi bị diệt. Khi chúng tôi chạy đến, vừa lúc thấy một cương thi khác đang ăn cương thi kia, sau đó, cương thi đó chạy mất. Nghiêm Hân giải thích, ăn, là chỉ một con cương thi hấp thu sát khí của một cương thi khác thừa hưởng sát khí của cương thi bị hấp thu đồng thời giết chết đối phương. Mặc dù sát khí trên người anh ba là tiêu chuẩn của một cương thi ngàn năm, nhưng về bản chất anh ấy vẫn là con người mà, sao lại? Anh ấy chạy theo hướng nào rồi? Trần Ngư nôn nóng hỏi. Bên kia, Nghiêm Hân chỉ về hướng Lâu Minh vừa chạy đi. Trần Ngư móc la bàn, muốn dùng la bàn tìm vị trí của Lâu Minh nhưng có thể là Lâu Minh đã chạy quá xa, la bàn không cảm nhận được. Em định tìm vị trí của cương thi kia sao? Nghiêm Hân thấy Trần Ngư lấy la bàn ra để định vị thì suy đoán, nói em đừng đi thì hơn, con cương thi mà hai anh em chỉ truy lùng có 800 năm đạo hạnh, vậy mà lại bị cương thi kia ăn trong nháy mắt, chứng tỏ cương thi đó ít nhất phải là ngàn năm. Cương thi ngàn năm chúng ta không đánh lại đâu. Trần Ngư không có thời gian để ý đến cô ta, cô chạy về hướng Lâu Minh vài bước đồng thời rót linh lực vào la bàn vù vù chấn động hai lần nhưng vẫn không tra được vị trí của Lâu Minh. Khi Trần Ngư đang không biết tìm cách gì thì lại nghe Nghiêm Hân nói con cương thi kia ở hướng đông nam cách đây 2 cây số. Trần Ngư quay phắt đầu lại thấy trong tay Nghiêm Hân đang cầm một la bàn có hình thù kỳ lạ, cô hỏi cô có thể dò được vị trí sao? Đây là la bàn ông nội chị đã sửa lại chuyên để tìm vị trí của cương thi, chưa từng sai lần nào. Nghiêm Hân kiêu ngạo đáp, ánh mắt Trần Ngư sáng lên, giật phát la bàn trong tay Nghiêm Hân. Cô làm gì vậy, đưa trả la bàn cho tôi. Nghiêm Hân vội kêu lên, Nghiêm Uy nghe tiếng em gái mình kêu to, vội vàng đứng lên, nhíu mày nhìn Trần Ngư. Con cương thi vừa rồi chắc chắn là do hai người dẫn đến phải không? Giọng nói của Trần Ngư không thân thiện nữa, anh em nhà họ Nghiêm chột dạ không nói gì. Bây giờ tôi mượn la bàn này để tìm người, ở đây giao lại cho hai người thanh lọc thi độc trên người họ cho sạch sẽ, chờ tôi trở về. Trần Ngư nói rồi xoay người rời đi, nhưng mà, Hân Nhi, Nghiêm Uy cắt ngang lời em gái. Anh hai, la bàn đó là em trộm mượn của ông nội, nếu cô ta làm hỏng nó thì sao? Nghiêm Hân vội la lên, chúng ta cứu người trước đã. Nghiêm Uy khiển trách nếu không phải là chúng ta đem cương thi đuổi đến đây thì bọn họ cũng không xảy ra chuyện gì. Về tình về lý chúng ta đều phải chịu trách nhiệm. Dạ, Nghiêm Hân chột dạ cúi đầu, đi theo anh trai cứu hai người còn lại đang hôn mê. Ở nơi khác dựa vào chỉ dẫn của la bàn, Trần Ngư chạy nhanh xuyên qua khu rừng. Cũng may là cô lớn lên ở vùng rừng núi nên tốc độ chạy trong rừng cây không chậm chút nào. Thời gian dần trôi qua cũng rút ngắn khoảng cách giữa cô và Lâu Minh. Chạy được khoảng 20 phút cũng không biết có phải là Lâu Minh đã mệt mỏi hay không, mà kim của la bàn bỗng nhiên dừng lại. Trần Ngư thu hồi la bàn, chạy nhanh hơn, cuối cùng sau khi xuyên qua rừng cây, tại một cốc núi giữa hai quả núi nhỏ, cô nhìn thấy. Góc truyện audio.com, Lâu Minh, lúc này, vốn là một chàng trai anh tuấn, sạch sẽ, bây giờ áo màu nâu nhạt trên người Lâu Minh dính đầy lá khô, ngón tay thon dài trắng nõn đã dính đầy vết bẩn, anh quay lưng về phía Trần Ngư ngẩng đầu về hướng đông nhìn bầu trời, dường như đang chờ ánh bình minh ló dạng. Vù vù vù, la bàn mà Trần Ngư mượn từ Nghiêm Hân bỗng nhiên chấn động bởi vì sát khí quá nặng, kim đồng hồ mãnh liệt quay vài vòng rồi bỗng nhiên bất động. Còn la bàn của Trần Ngư thì kích động từ trong túi vải bay ra, bay vòng quanh người Trần Ngư không ngừng phát ra cảnh báo. Anh ba, Trần Ngư không để ý đến cảnh báo của la bàn, cẩn thận bước về trước mấy bước. Rắc rắc, Lâu Minh xoay người lại, đạp trúng nhánh cây khô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía Trần Ngư. Trần Ngư bị ánh mắt sắc bén của Lâu Minh quét tới, không kìm được mà nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thế mà mắt âm dương lại tự động mở ra. Trong cốc núi vốn tối tăm mù mịt lúc này biến thành một biển máu, đứng giữa biển máu này, đôi mắt đỏ ngầu kia của Lâu Minh tựa như một con ma vương từ trong truyện tranh xé rách không gian mà bước đến, lạnh lẽo không mang theo chút hơi ấm nào. Vù vù, một trận gió thổi qua trước mắt Trần Ngư bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng mờ ảo, hình như là hình ảnh của một người nam và một người nữ cầm kiếm đứng đối đầu nhau. Huỳnh sẽ giết ta sao? Người nữ hỏi, sẽ, người nam quả quyết trả lời. Quả nhiên đàn ông đều là đồ lừa đảo, người nữ phẫn nộ nói. Người nam im lặng không nói gì. Vù vù lại một trận gió thổi qua, hình ảnh kia dường như đã bị gió thổi tan biến, bên tai không còn âm thanh kỳ lạ nữa, Trần Ngư lại ngẩng đầu nhìn, Lâu Minh đã đứng trước mặt Trần Ngư. Anh ba, Trần Ngư có một cảm giác kỳ lạ, sát khí khổng lồ như vậy thì phong ấn phải hoàn toàn mất hiệu lực mới đúng. Nhưng nhìn anh ba không giống như bị mất đi lý trí, mà sát khí quanh người giống như rất ổn định. Lâu Minh nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt mềm mại của Trần Ngư, sau đó lại nâng một tay khác lên, chạm nhẹ lên cánh môi mềm mại của cô. Anh ba, anh có thể nghe em nói chuyện không? Động tác của Lâu Minh rất dịu dàng nhưng cảm giác này thật kỳ quái, Trần Ngư không được tự nhiên, muốn né tránh. Nhưng cơ thể của cô vừa mới lùi lại chút xíu, động tác của Lâu Minh vừa mới còn rất dịu dàng bỗng nhiên trở nên thô bạo. Anh ngăn động tác của Trần Ngư lại, rồi kéo giật người cô vào người anh rồi mạnh mẽ hôn lên môi cô. Trần Ngư đã hôn Lâu Minh rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên bị Lâu Minh hôn. Không giống như khi cô độ khí cho anh, Lâu Minh hôn ngang ngược mà càn quấy, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, đem môi cô hút đến tê dại. Trần Ngư hoảng sợ mở to hai mắt, một cảm giác tê dại từ lòng bàn chân lan truyền đến vỏ não. Đây là cô bị anh ba sàm sỡ hả? Ánh mặt trời hồng rực cuối cùng cũng nhô lên từ phía chân trời, chiếu khắp rừng cây và lên đôi nam nữ đang hôn nhau trong cốc núi. Động tác ôm Trần Ngư của Lâu Minh bỗng nhiên thả lỏng, Trần Nga cảm nhận được nguồn sát khí khổng lồ sắp bùng nổ, không kịp nghĩ nhiều, cô đuổi theo cánh môi của Lâu Minh định rời đi, hôn lên lần nữa, một luồng linh khí tiến vào trong cơ thể Lâu Minh. Ánh mặt trời ấm áp tiếp tục chiếu sáng cốc núi, sát khí đỏ như máu cũng dần tàn đi trong ánh nắng rực rỡ. Trần Ngư nhìn Lâu Minh đang mê man nằm gối đầu trên chân cô, vẻ mặt biến đổi vô cùng phức tạp. Nếu như khi, gocchuyenaudio.com. Người đó hôn cô mà cô không cảm thấy chán ghét như vậy là có thể cô đã thích người ta rồi. Nếu như cô hôn một người, sau đó lại muốn hôn tiếp như vậy chắc chắn là cô thích tranh ta rồi. Trần Ngư chớp chớp mắt dường như muốn kiểm nghiệm điều gì đó, cúi đầu xuống lướt nhẹ lên môi của Lâu Minh. Tác giả có lời muốn nói. Phan Phong đang hôn mê. Thật là tiếc mà không có người nào chứng kiến được màn này. Cách chương.